Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, giận dữ ba đại gia tộc. Thây ngang khắp đồng, máu tươi chảy ngang, trên đất cỏ tươi toàn bộ dính vào huyết sắc, ở mặt trời chiếu xuống, lộ ra cực kỳ yêu diễm quỷ dị, Nguyệt Trung Thu phát cuồng, phóng túng dáng người. Ở không nhiều tuổi người nội tâm lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lâm Sơn run run rẩy rẩy vịn đại môn, dùng hết khí lực cuối cùng lên tiếng điên cuồng gào thét. Trần Thiết sớm đã mất đi chiến lực, ngã trên mặt đất hoảng sợ hướng về phương xa bò đi. Nguyệt Diệp mặt như màu đất, hai mắt vô thần, rất lợi hại hiển nhiên, liền xem như đến bây giờ. Hắn y nguyên không thể tin tưởng sự thật trước mắt, hậu phương một đám thanh niên, từ hoảng sợ, đến rung động, đến im lặng, bọn họ tựa hồ đã trải qua một cái hung ma sinh ra cùng quật khởi. Thu, ngươi còn nhớ rõ sao? Thời điểm chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi đùa, Nguyệt Diệp bờ môi ông động, nhìn xem từng bước một ép tới gần Nguyệt Trung Thu, nhớ kỹ. Nguyệt Trung Thu trả lời rất kiên quyết, hắn nội tâm rất rõ ràng, mọi thứ đều là bởi vì chính mình phụ thân, cùng thiên phú của mình. Khi hắn mất đi hai thứ này thời điểm, hắn bá phụ cùng hắn đường ca, không chút do dự đem chính mình đuổi ra khỏi cửa, nhưng là ngươi muốn giết ta. Không phải sao? Nguyệt Diệp thân hình run lên, suýt nữa ngã sấp xuống, ngươi thả qua ta. Ta nhượng phụ thân mang ngươi hồi gia tộc. Đi thôi, dám làm dám chịu. Hiện tại mới đến hối hận. Không phải chậm chút sao? Nguyệt Diệp tuyệt vọng, vừa định nộ hống, lại bị Thiết Kiếm một lần vung mạnh bay. Hung hăng va chạm trên đại môn. Sợ đến vỡ mật Lâm Sơn. Nhìn thấy hấp hối Nguyệt Diệp lúc, lại cũng không còn chút sức nào. Trên mặt đất, tất cả địch nhân toàn bộ đền tội. Nguyệt Trung Thu lại không có chút nào. Hắn hướng về phía đại tráng phần mộ phương hướng, xa xa tam bái. Ở trong mắt hắn, những người này tính mạng cộng lại cũng so ra kém đại tráng một người. Một đám vây xem thanh niên dưới chân lặng lẽ lùi vào sơn lâm bên trong trốn đi. Bọn họ dĩ nhiên không phải chưa từng gặp qua máu tanh người, nhưng như thế một bên ngược lại chu diệt, cho dù bọn họ không đếm xỉa đến, cũng không khỏi sợ hãi. Hắn muốn làm gì? Trốn ở trong rừng cây thanh niên, thật chặt nhìn chăm chú lên chạy đông chạy tây Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu biết rõ, nơi này đại cửa vừa mở ra, sự tình tuyệt không có khả năng thiện. Hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bắt đầu chỉnh lý chiến trường. Đem tất cả thi thể đều chồng chất tại cửa chính, giống một ngọn núi một dạng, nhìn người kinh tâm động phách. Hắn điên, không được, lát nữa cha ta không tới đón ta, ta tuyệt không đi ra, ta về sau đều không muốn nhìn thấy cái này điên. Hắn so phụ thân hắn còn đáng sợ hơn. Các ngươi nhìn, hắn vậy mà ngồi lên, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu thu thập xong tất cả thi thể, đem nhanh tắt thở Nguyệt Diệp ba người ném qua một bên. Sau đó Đỉnh Đạc ngồi ở tòa kia thi thể xếp thành trên núi. Các ngươi ra đi, ta không phải người xấu. Nguyệt Trung Thu quay đầu hướng về phía sơn lâm bên trong, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn cười cười. Om op, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, chật vật nuốt một ngụm nước miếng. Người cái này cũng chưa tính người xấu. Ngươi coi chúng ta là làm ba tuổi hài sao? Hắn tuyệt đối là giết đến hưng khởi, còn không có đã nghiền. Cái này là trong lòng bọn họ chung nhận thức. Tất cả mọi người rúc cổ một cái, cảm giác lưng thẳng bốc lên khí lạnh. Két, lúc này phong cách cổ xưa đại môn từ từ mở ra, phảng phất ở trong đó cách cả đời đồng dạng. Tất cả thanh niên tâm đều nhắc tới tảng nhãn, muốn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu kết quả rốt cuộc có bao nhiêu thê thảm. Nguyệt Trung Thu ngược lại là rất lạnh nhạt, giống là không có cái gì phát sinh đồng dạng. hắn nội tâm không sợ, dù cho thân tử đạo tiêu, hôm nay làm tất cả hắn cũng chưa từng nửa điểm hối hận. Đài cao đối diện đại môn, lúc này ba đại gia tộc gia chủ cùng vạn thánh tông lão giả có cười. Thỉnh thoảng chỉ hướng đại môn phương hướng, tựa hồ đối bản thân gia tộc đệ vạn thánh tông tràn đầy lòng tin. A, là hắn, ngươi xem hắn săn được yêu thú ngược lại là không ít. Giống như núi chất thành một đống, không biết là người nào ngao làm nhảm một tiếng nói. Nhượng đám người nghị luận ầm ĩ nhìn về phía khu vực thứ hai chỗ cửa lớn. Ân, không sai, anh hùng xuất thiếu niên, là trong tháng kia thu, nguyên lai là đảo Dạ Hương thiếu niên, không nghĩ tới hắn cũng có hai lần. Hắn đang ngồi giống như không phải yêu thú đi, thế nào thấy giống như là người? Ta con mắt này càng ngày càng không còn dùng được, nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Nhất thời sôi trào, trong mắt mọi người tràn ngập vẻ không tin. Tam đại gia chủ cùng gia tộc thành viên trọng yếu đột nhiên đứng lên. Ngồi xuống ghế dựa trong khoảnh khắc bị đánh tan. Không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Cùng mặt đất trồng chất như núi thi thể. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Khu vực thứ hai chẳng lẽ là xông vào thập sao yêu thú lợi hại sao? Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận các loại khả năng tính. Nhưng không có một người tin tưởng đây là Nguyệt Trung Thu cách làm. Nguyệt Trung Thu, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nguyệt Lăng Vân tức giận, cưỡng chế lửa giận trong lòng lạnh giọng quát hỏi. Nguyệt Trung Thu phủi tay, từ thi thể phía trên nhảy xuống tới. Không có gì, bọn họ muốn giết ta, nhưng lại bị ta phản sát. Cái này... Toàn trường yên tĩnh, phảng phất tĩnh mịch đồng dạng, chỉ có thô trọng tiếng hít thở trong đám người quanh quẩn. Vậy chúng ta tôn đâu? Một lão giả giận dữ, hướng về phía trước bước mấy bước, trong mắt tràn đầy khát máu sát ý. Ra, ngươi tới đón ta, ta run chân đi không được rồi. Trong rừng một thanh niên hưng phấn thẳng chảy nước mắt, hô lớn, tùy theo. Trong rừng rậm thanh niên nổi lên gan, nhao nhao mở miệng, muốn nhờ nhà mình trưởng bối. Một đám nổi giận đùng đùng người, nhất thời vừa vui vừa tức. Vui được tự nhiên là mình hậu bối còn sống. Khí chính là mình tôn giá quá vô dụng, bị người sợ đến như vậy. Lúc này một mực nhắm mắt dưỡng thần vạn thánh tông trung niên nhân. Cũng nhịn không được mở hai mắt ra, tò mò nhìn Nguyệt Trung Thu. Cái này gan cũng quá mập, nhìn cách là nhằm vào ba đại gia tộc, một chút thuần túy xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người. Nhào nhào làm ra suy luận, lão lột da của ngươi ra, Lâm gia gia chủ trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức liền muốn vọt qua. Phụ thân, cứu ta, Nguyệt Diệp rốt cục tích lũy một cái sức lực, tuy nhiên thanh âm rất lợi hại. Nhưng là mấy nhà gia chủ là nhân vật bậc nào, một lần liền nghe được. Lâm Sơn cùng Trần Thiết tuy nhiên rất lợi hại cố hết sức, nhưng là đều tự hô một câu, còn sống. Tam đại gia chủ riêng phần mình vui vẻ, chính mình thân còn sống, đây chính là lớn nhất tin vui. Nguyệt Trung Thu khóe miệng giơ lên, đừng vội, ta cho các ngươi đưa qua. Lấy, ngang nhiên đá ra ba cước. Ba người giống như đống cát một dạng, bay ra ngoài mấy trượng xa, rên lên một tiếng thê thảm đoạn tuyệt khí thế. Cái này điên, dám như vậy khiêu khích ba đại gia tộc, chỉ sợ sống không được, chết không xong. Người vây xem thần sắc mỗi người không giống nhau, có người phẫn nộ, có người lại âm thầm cười trộm. Đây cũng quá không phải thứ gì, chuyên môn lưu mấy cái một mạng người. Đều tưởng rằng hắn phải dùng này làm thẻ đánh bạc. Lại nghĩ không ra hắn quyết đoán một chân đá tới chết. Nhượng không ai bì nổi ba đại gia tộc. Ở trước mặt mọi người ăn quả đắng. Ba người của đại gia tộc không cố được nhiều như vậy. Trực tiếp nhào về phía Nguyệt Trung Thu. Thề phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Chậm đã, vạn thánh tông trung niên nhân trao mày. Quát lên một tiếng lớn. trong nháy mắt nhượng bùng nổ đám người thân hình trì trệ. Như thế gian tà, người người phải chu diệt. Nguyệt Mộc bắt lấy hắn, lão giả mi đầu cũng nhíu lại, sự tình vượt quá hắn đoán trước, chỉ có thể sớm động thủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.